Kế thất thiên kim, chương 6, 6, tang phụ trương nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường bộ ngồi xe ngựa 10 phần sóc này, mới đầu còn tốt, mọi người hãy còn có thể tinh thần tốt một ít. Đến sau này, mọi người đã bắt đầu eo mỏi lưng đau, thậm chí còn có say xe. Thời Vũ nôn đầy đất đều là yếu như là trước kia giao nương. Cảm giác mình vừa trở về, đương nhiên muốn kính nhường huynh đệ tỉ muội, nhưng là hiện tại nàng lại không thế nào suy nghĩ. Nương, ta nghĩ cùng ngươi ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Úc thị sờ sờ nữ nhi gương mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy không biết có phải hay không là ảo giác, nữ nhi giống như biến trắng một chút. Nàng không hiểu nói, làm sao rồi, giao nương đạo, lục muội muội nôn mửa ống nhổ đều không chứa nổi, trong xe ngựa hiện ra vị chua, nữ nhi muốn cùng nương cùng nhau. À, nguyên lai là có chuyện như vậy, Úc thị mình là một nắm mì, nhưng ra ngoài ý liệu đồng ý nữ nhi. Vậy được rồi, người liền tới đây nơi này. Úc thị ý định ban đầu là hy vọng các nàng tỉ muội có thể ở chung hòa hợp, liền cùng bản thân nàng, ở trong nhà trên dưới quan hệ ở hòa hợp êm thấm, được nữ nhi tựa hồ không phải như thế tính cách. Giao nương từ dịch quán lên xe ngựa, lần này cùng Úc thị còn có Kính Hạo một chỗ, vui vẻ sao nhiều lắm. Trước kia nàng cảm giác mình có nương, mà Kính Nhu không nương, bởi vậy nàng không nên cùng nương tốt. Bằng không tổn thương La Kính Nhu tâm, hoặc là không nên tại Thời Vũ trước mặt đột nhiên hiển chính mình là con vợ cả. Nhưng sự thật chứng minh, nàng đã xảy ra chuyện, bọn tỉ muội sẽ không bởi vì nàng ức mình mà giúp nàng. Người chân chính hẳn là tại không tổn hại người khác lợi ích, đối với chính mình tốt mới là thật sự, mùi hoa điệp từ trước đến nay, bằng không ngươi mỗi ngày đối với người khác tốt. Chính ngươi không xuất sắc, cũng không có người xem ngươi. Về phần Kính Nhu còn không biết hiểu việc này, chờ tới xe ngựa, không gặp đến giao nương, thiên hỏi Phạm Thị nói. Đại tẩu tử, như thế nào không thấy ngũ muội muội đến? Phạm Thị trả lời cẩn thận, ngũ muội muội dù sao trước liền thân thể có bệnh, tại thái thái nơi đó cũng tốt chiếu cố. Là Kính Nhu hít người, tổng cảm thấy xe ngựa này tuy rằng thanh tẩy qua, nhưng còn có mùi túi, như thế nào cũng cảm thấy tức giận, trong lòng rất khó chịu. Nàng tuổi nhỏ tang mẫu, ngoại tổ mẫu Duyên Bình hầu phu nhân tuy rằng sủng nàng, nhưng là nàng dù sao không phải Uông gia thân tôn nữ, sống nhờ cùng ở tại nhà mình vẫn có khác biệt. Huống chi, ngoại tổ mẫu cố ý đem nàng cùng biểu huynh hứa hôn, mà biểu huynh chỉ là ở nhà ấu tử, không tước vị thừa kế cũng không sao, người đọc sách cũng không thành, là Kính Nhu tất nhiên là không nguyện ý, ca ca của nàng cùng nàng từ nhỏ tách ra, quan hệ lãnh đạm. Còn tốt tổ mẫu Đan lão thái quân mất, để nàng đi theo người nhà về quê giữ đạo hiếu, tránh đi cùng Duyên Bình hầu phủ hôn sự. Hồi hương, nàng vốn cho là Úc thị không có gì tác dụng, tượng đất giống như hẳn là không lấy phụ thân niềm vui, nhưng rốt cuộc là nàng nghĩ lầm rồi, phụ thân ngược lại rất coi trọng Úc thị. Có mẹ kế liền có cha ghẻ, đạo lý này nàng đã sớm biết, nàng tại ngoại tổ gia thậm chí thấy rất nhiều, nàng tam cửu mẫu chính là kế thất. Chỉ đau con gái của mình, đối đằng trước nguyên phối sinh ra biểu tỷ tùy ý gả, biểu tỷ xuất giá một năm người liền không có, nghe nói nàng kia trượng phu say rượu đánh người, biểu tỷ là tươi sống bị buộc chết, về nhà mẹ đẻ mấy lần đều không người đi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xưa nữ nhân xuất giá như lần thứ hai đầu thai, mà cha nàng đến cùng là nam nhân, qua loa tìm một cửa ngoại sáng trong xấu việc hôn nhân, nàng cũng vô pháp. Này giữ đạo hiếu thời gian tới nay, nàng cố gắng cùng Úc thị cùng kia giả thiên kim tạo mối quan hệ, chỉ càng kết giao liền biết cha đối Úc thị mẹ con có nhiều yêu quý, kia giả thiên kim vỡ lòng đều là cha tự mình dạy nàng, còn thường thường ôm nàng tại trên đầu gối viết chữ. Phụ thân chỉ là miệng cay nhiệt, trên thực tế đối với các nàng càng tốt, thậm chí phụ thân cùng năm đến nhà bái phỏng, trêu ghẹo nói hai nhà làm thân, phụ thân đầu một cái nghĩ đến cũng là Úc thị nữ nhi. Còn tốt cái này lúc đó, nha đầu kia là giả thiên kim sự tình bị bộc đi ra. Ngày ấy nàng 10 phần thập cao hứng, trốn ở trong chăn cười lợi hại. Nàng biết được bởi vì nàng mẫu thân chết sớm, người khác đều nói nàng là tang phụ trưởng nữ mất giáo dưỡng. Càng là vọng tộc hiền hách lại càng chú ý này đó. Úc thị cái này mẹ kế tại, cùng nàng biểu hiện được tình cảm càng tốt, đối nàng hôn sự cùng giao tế có lợi. Được một mình Úc thị có con gái của mình. Người đều có tư tâm, nếu có tốt, nàng như thế nào có thể sẽ cho mình, mà không cho con gái của nàng đâu. Một khi đã như vậy, nàng cũng nên đem đại cữu mẫu chiêu đó học được. Đại cữu cữu có cái sùng thiếp, sùng hoàn toàn đều không đi mở trong phòng, đối kỳ tử so với mở con vợ cả hài tử còn muốn xem lại. Năm đó 3 tuổi, liền cầu xin ân điển, ân ấm từ tam phẩm chỉ huy đồng chi. Đại cữu mẫu dùng chính là phùng sát chiêu đó, nàng rời đi Duyên Bình hầu phủ thì nghe nói đứa bé kia cùng đại cữu phụ thiếp thị thông dâm, bị người bắt gian tại giường, đại cữu mẫu còn hỗ trợ nói tốt. Không có người sẽ cho rằng là đại cữu mẫu làm, liền kia sùng thiếp còn đối đại cữu mẫu thiên ân vạn tạ. Đến chính mình nơi này cũng phải dùng đồng dạng chiêu số, nàng từng nghe Úc gia lão phu nhân nói qua, nói các nàng Úc gia người dễ dàng béo phì, nàng lúc còn trẻ qua khổ ngày. Nghèo không được chất béo cũng không có, sau này chờ Úc đại nhân chức vị sau, nàng bắt đầu thích ăn điểm tâm, 1-2 năm liền béo phì. Úc lão phu nhân cũng đích xác rất béo, đi vài bước đều muốn thở. Mẹ kế Úc thị còn tại bên cạnh nói, ca ca chính là giống ngài, cũng là ăn uống chi dục, ngày thường đọc sách thì ăn vặt ăn liên tục. Các nàng đều đang cười, khi đó Kính Nhu liền đem lời nói ghi tạc trong lòng. Lần này, nàng cũng tính toán như thế. Đáng tiếc tên tiểu nha đầu kia lại không mắc mưu, xem ra nếu muốn biện pháp khác. Giao nương đương nhiên không biết nàng suy nghĩ, ở trên đường này chừng 10 ngày, nàng là cố gắng không phơi nắng, mỗi ngày nghỉ ngơi, cùng tiểu đệ đệ Kính Hạo mỗi ngày liền không ngừng ngủ. Dù sao hiện tại dưỡng tốt thân thể trọng yếu nhất, chuyện của kiếp trước tình hình nói cho nàng biết, chỉ cần người sống, một ngày nào đó liền có lật bàn cơ hội. Trên đường từ đường bộ chuyển đường thủy, Úc thị thì an bài Phạm thị quan tâm Kính Nhu, Tần Di Nương mang theo Thời Vũ, nàng thì mang theo Giao Nương cùng Kính Hạo. Tần Di Nương thấy nữ nhi đau lòng không thôi, nhất là nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy, nhưng nàng vẫn là cảm kích Úc thị nói. Đa tạ thái thái để ta chăm sóc nàng, Úc thị gật đầu, Thời Vũ chỗ đó ngươi để nàng ngủ nhiều, còn có chuẩn bị thanh mai để nàng thấy nhiều biết rộng nghe. Như là cảm thấy chật chội. Để Thời Vũ lại đây ta chỗ này nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di Nương đương nhiên không yên lòng nữ nhi theo Úc thị. Nàng liền đồng ý, hai mẹ con trở lại khoang thuyền. Tần Di Nương không khỏi nói lầm bầm. Ngươi xem cái này thái thái, khắp nơi vì công. Nhưng nàng đem ngươi cùng tam cô nương thả cùng một chiếc xe ngựa. Con gái của mình lại thả bên người chăm sóc. Này không phải là của mình nữ nhi liền không đau. Thời Vũ ngược lại là khó được nói, thái thái nghe nói ta say xe, còn riêng đưa dược đến, đại tẩu cũng chiếu cố ta chiếu cố tốt vô cùng. Còn nữa, ngũ tỷ tỷ còn đưa cái bướm cỏ cho ta, ngài xem. Nàng giơ lên trong tay bướm cỏ, rất là vui vẻ. Tần Di Nương nhìn xem bướm cỏ này, lại không lưu tâm. Nàng lúc còn trẻ đã từng làm qua con dâu nuôi từ bé, đáng tiếc nam nhân phát đạt liền không cần nàng nữa. Sau này nàng lại bởi vì thật tốt nuôi đệm trải giường lão thái quân mua về ra đến. Khi còn nhỏ theo người kia mang một đóa hoa giải, nàng cũng cao hứng. Nhưng sau đến sự thật nói cho nàng biết, vàng bạc tài bảo quyền thế địa vị mới là thật. Cách chương.